Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, tin chi giới đại sư càng sao. Nói thật, Akabani chính mình cũng không nghĩ tới cái này một quyển hội có ảnh hưởng gì. Hắn liền là hoàn toàn chép mà thôi. Nhưng mà, xế chiều hôm đó, đệ tam tìm hắn quá khứ. Thương nghị một chút Vũ Ẩn Thôn có khả năng hay không theo ban. Hzetsu liên hợp vấn đề. Akabani mới ý thức tới Vũ Ẩn Thôn trình độ nhất định cõng nồi. Mất tích, theo Vũ Ẩn Thôn khẳng định không quan hệ. Nhưng Sa Ẩn Thôn nghĩ như thế nào liền không nói được. Quả hồng chọn mềm bóp. Konoha theo Vũ Ẩn Thôn so. Tóm lại vẫn là Vũ Ẩn Thôn dễ đối phó một số. Về phần có phải hay không Vũ Ẩn Thôn làm cũng không trọng yếu, Sa Ẩn Thôn chẳng lẽ không biết việc. Này không phải Konoha làm. Bọn họ chỉ là muốn cái lý do mà thôi. Đệ tam tìm Akabani nguyên nhân rất đơn giản, tăng lớn cường độ. Mưa đen ẩn thôn hành động đừng có ngừng. Dựa theo nguyên lai nội dung cốt truyện, đến tiếp sau Akatsuki nội dung cốt truyện cũng liền phong ấn tam vĩ cùng vân ẩn thôn Jinchuriki. Yugito, về sau cũng là một đời mới Inosikacho cùng Kakashi cùng một chỗ đánh Kakuzu. Hidden tổ hợp, bất quá đệ tam đã có yêu cầu. Không có có điều kiện cũng phải sáng tạo trên điều kiện. Akabani trở lại manga trải suy tư thật lâu. Sau cùng quyết định vẽ tiếp một quyển phiên ngoại, cái này một quyển nội dung là Kakashi chui vào Vũ Ẩn Thôn tìm kiếm Salamander Hanzo này một đoạn. Một đoạn này nội dung cốt truyện phát sinh ở Sunet bên trên sau mới trung nhẫn khảo thí. Kakashi qua Vũ Ẩn Thôn điều tra Vũ Ẩn Thôn tình huống nội bộ. Đệ tam yêu cầu tăng lớn cường độ, chỉ có thể từ hướng này lấy tay. Bất quá liên quan Akatsuki, mục đích, trong thôn có không ít người đang thảo luận, thậm chí những người này đều tập trung vào Akabani vừa trùng tu xong trà bánh phòng khách nhỏ. Một bên vui chơi giải trí, một bên trò chuyện những chuyện này. Ở chỗ này, cho dù người bình thường một dạng có thể đối Vũ Ẩn Thôn, Xa Ẩn Thôn chờ một chút nhẫn thôn cao đàm khoát luận. Chỉ trò, chỉ tiếc những này ngôn luận Vũ Ẩn Thôn nghe không được. Không phải vậy khẳng định tương đương đặc sắc. Mặt khác, Akabani từ đệ tam bên kia biết được, Xa Ẩn Thôn đã chính thức hướng xuyên chi quốc gia tăng nhân thủ. Bất quá hiển nhiên, bọn họ không biết Uchiha Madara ngay tại Xa Ẩn Thôn tin tức. Cho nên, Konoha đồng dạng không nói. Lốc tàu chỗ xuyên chi quốc phía tây bờ sông, khoảng cách phong chi quốc bên kia tương đối gần. Xa Ẩn Thôn xâm lấn xuyên chi quốc khẳng định qua lốc tàu phương hướng. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, ban có ở đó hay không thế gian. Để Xa Ẩn Thôn chính mình đi chứng kiến đi. Akabani suy nghĩ nội dung cốt truyện đồng thời, suy nghĩ một chút hải tặc vương nội dung cốt truyện vấn đề. Hải tặc vương còn tại thật dài đảo nội dung cốt truyện. Akabani từng cân nhắc đưa nó cắt giảm. Dù sao từ thành phần nhìn, một đoạn này nội dung cốt truyện là thật không nói chuyện. Có thể so với anime bản gốc, nhưng mà nó vẫn thật là manga nội dung cốt truyện. Không chỉ như vậy, tại một đoạn này nội dung cốt truyện bên trong, sắp xuất hiện trận một cái phi thường trọng yếu nhân vật tam đại tướng một trong. Đóng băng quả thực sở hữu giả Aokiji. Kiếp trước đọc manga lúc, Akabani tương đương ưa thích nhân vật này. Aokiji thực lực rất cường đại, xem như cạnh tranh đời sau nguyên soái hữu lực nhân tuyển. Đối, chính nghĩa, định nghĩa cũng không có xích khuyển như vậy cực đoan. Nếu là hắn hoặc là cười một tiếng có thể lên làm nguyên soái, có lẽ hải quân hội có khác biệt lớn. Chỉ tiếc, đời sau là xích khuyển. Akabani cảm khái một trận. Vừa lúc hôm nay chính mình không dùng ra cần liền đem thật dài đảo nội dung cốt truyện cho vẽ xong. Đến, vừa vặn để nội dung cốt truyện nhanh lên tiến vào auto marathon. CP9 đăng tràng, hải quân lục thức liền có thể đổi lấy. Hải quân lục thức uy lực không tầm thường, cho dù tại hỏa ảnh thế giới cũng là tương đương thực dụng năng lực. Nếu không phải đến chuẩn bị chakra, hắn có thể đồng thời duy trì 4 tới 5 cái ảnh phân thân cùng làm việc. Như thế liền hoàn toàn không cần lo lắng càng vấn đề mới. Này giống bây giờ, 3 cái ảnh phân thân, 1 cái bản thể, tuy nói số lượng không hề ít, nhưng Akerbani phải chịu trách nhiệm hỏa ảnh nhẫn giả. Hỏa ảnh nhẫn giả phiên ngoại cùng hải tặc vương đổi mới. Vẫn như cũ có chút cố hết sức, mỏi mệt. Akerbani có ở đây không? Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe thanh âm, hẳn là Tsukiyo Dansu, ngươi vào xem, ta cũng không biết. Kurama Yunro thở dài, từ khi có phi lôi thần, Akerbani bản thể có ở đó hay không hắn đều rất khó xác định. Dù sao về bên này lại không đi cửa chính. Đến ngay đây, Akerbani thò đầu ra, đối với hắn vẫy tay. Dansu trong tay dẫn theo đồ, vật, đến trong phòng, nhìn thấy 4 cái Akerbani tư thế, không khỏi nao nao. Sau đó, hắn nhịn không được cảm thán, có thể duy trì nhiều như vậy phân thân đồng thời làm việc. Ngươi là thật lợi hại, ảnh phân thân tu luyện pháp hiện tại đã thông dụng, nhưng mọi người thí nghiệm về sau toàn bộ minh bạch. Loại tu luyện này pháp đối chakra cùng tinh thần ý chí nhu cầu cao bao nhiêu? Nguyên nhân chính là như thế. Duy thì một cái ảnh phân thân gia tốc tu luyện đều gánh vác lớn như vậy. Akerbani mỗi ngày duy trì 3-4 ảnh phân thân tham dự vẽ vời công tác. Có thể thấy được nơi này đầu tiêu hao, gánh vác nặng bao nhiêu. Dansu nhìn một chút đối phương, nhìn lại mình một chút, không khỏi có mấy phần hoài nghi nhân sinh đồng dạng xuất từ người yếu nhiều phía bệnh nhân tộc. Dựa lẫn nhau chênh lệch làm sao lớn như vậy? Chỉ là phương diện tinh thần gánh vác lớn hơn một chút. Chúng ta Kurama nhất tộc không bao giờ thiếu cũng là tinh thần Lukiner Focus. Akerbani khiêm tốn một phen. Dansu trợn mắt chừng một cái, không khách khí ngồi xuống, đi theo đem đầu tay gói nhỏ đưa qua. Akerbani lười đi tiếp, một bên vẽ một bên nói, ta cứu ngươi cũng không phải đồ chỗ tốt. Chúng ta giữa bằng hữu còn nói cái này, phụ thân ta nhất định phải giao cho ngươi. Lại nói, cũng không phải cái gì vật quý trọng, ngươi lại vừa vặn khiếm khuyết những thứ này. Dansu đem kiện hàng mở ra, đây là 2 tấm khế đất, ta là cái này. Akerbani lúc đầu muốn cự tuyệt, dù sao hắn dự tính ban đầu thật chỉ là vì cứu về Dansu. Nhưng nhìn thấy cái này 2 tấm khế đất vị trí, hắn cảm giác mình muốn thật là thơm. Khế đất giá trị tương đương không ít, đặc biệt 2 loại bên trong một phần cơ hồ là Konoha khu vực tốt nhất cửa hàng. Đan cái này một chương khế đất liền bù đắp được một số tiền lớn. Một cái khác mở đầu là so sánh xa xôi vị trí. Một chỗ sơn lâm khế đất, có thể nói 2 tấm khế đất giá trị cũng rất cao. Bất quá muốn chỉ là khế đất lời nói, hắn không nhất định sẽ muốn. Hết lần này tới lần khác gần nhất vừa lúc cần cửa hàng cùng sơn lâm cây cối dùng để chế mộc. Điêu, cửa hàng dùng để buôn bán phi gờ. Làm tộc trưởng đều có chút tài năng. Cho dù gách thô đã tiếp cận xuất ngũ, nhưng chiêu này lễ vật hoàn toàn đâm bên trong Akerbani chỗ ngứa. Liệu định hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, hắn nhất thời có chút xoắn suýt. Được, không có ngươi, ta coi như không chết ở phong chi quốc cũng phải nửa tàn. Lại nói, giữa bằng hữu có cái gì tốt khách khí, ngươi vừa vặn cần, nhà chúng ta vừa vặn có, vậy ngươi liền nhận lấy. Dansu rất rõ ràng, thực lực mình tuy nhiên so trước đó mạnh rất nhiều, nhưng tối đa cũng là đặc biệt thượng nhẫn. Chỗ phong chi quốc nội địa, chỉ dựa vào chính hắn căn bản không có khả năng lại trốn tới lưỡng bại câu thương mới phù hợp ban cùng Hắc Zetsu lợi ích. Xem ra Gách Cô thúc thúc đối ta là một fan nghiên cứu a. Akebani cười khổ một tiếng, nói đến phân thượng này, lại không thu liền lộ ra già mồm. Không qua đêm múa nói đến đây, đột nhiên bị ổi địa xoa xoa tay nói, ngươi muốn thực sự cảm giác đến không có ý tứ. Theo Kosuke tiền bối nói một tiếng, dưới một bức tượng cái tam đao lưu bản Zoro cho ta chứ sao? Không có vấn đề, Akebani dây đáp, ứng, tiệm mới trải vốn chính là bán figure. Tiền kỳ đưa tặng một số gia tăng nhân khí rất bình thường. Huống chi đan su cái này hai phần khế đất giá cả còn khá là xa xỉ. Quá tốt, ở trong mắt đan su, nhóm đầu tiên figure giá trị có lẽ vượt qua một trương khế đất. Hắn sau này khẳng định là thỏa thỏa nhẫn giới trạch nam. Akebani nghĩ một hồi, đi theo hỏi, Gách Cô thúc thúc đối Mộc Điêu có hứng thú sao? Hắn, đan su lúc đầu muốn cười lạnh một tiếng, nhưng nghĩ tới lão cha bởi vì thụ thương mà ngày càng suy yếu thân thể. Thế là lâm vào trong trầm tư, trước kia lời nói, khẳng định là không hứng thú, nhưng bây giờ, nhớ kỹ hôm qua, còn tại phụ thân gian phòng nhìn thấy không ít sách manga. Đoán chừng có nhất định khả năng, nghĩ tới đây, đan su muốn một hai giây trả lời nói, ta đi về hỏi hỏi, muốn có thể lời nói, lập tức tới ngay nói cho ngươi. Được, Akebani trả lời hắn cái này fan công phu, lại hoàn thành một tờ manga, nhiều góp nhặt một số manga, quay đầu figure cửa hàng khai trương trước đó có thể quất ra chút thời gian cho Mộc Điêu nhóm bôi. Nhiễm lên sắc, bất quá đây là nhóm đầu tiên figure, cần dùng lớn nhất tâm lực đi hoàn thành. Đến phía sau, liền có thể rời khỏi bình dân bản, lấy thổ độn tố hình. Chế tạo figure hình dáng lại đến sắc, thổ độn tố hình figure ở trên khá là phiền toái. Thời gian xa xưa sau có thể sẽ xuất hiện khô nứt, vỡ vụn các loại dấu hiệu, chất lượng khẳng định so ra kém tượng gỗ. Tương ứng địa giá tiền cũng phải chăng. Bất quá trừ những này, còn có một việc, Jiraiya bên kia, gần nhất đến đưa cái ảnh phân thân đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Đặc biệt cái kia ăn nhân nhân quả thực chim, không biết chết vẫn là bị Jiraiya bọn họ nuôi nhốt đứng lên. Cái này cần các loại manga đổi mới làm xong, đến trạng vạng tối, đổi mới cơ bản làm xong. Akebani vừa vặn phế vật lợi dụng, đem nhất tôn ảnh phân thân liên quan một số manga đưa đến trên biển Jiraiya bên kia. Lần này không cần giấu giếm, ảnh phân thân trực tiếp xuất hiện tại Jiraiya bên cạnh. Lúc này Jiraiya đang ngồi ở một cái phòng nhỏ bên ngoài. Hắn chính đối địa phương có một cái khe, từ khe hở bên trong có thể nhìn thấy gian phòng bên trong tình huống. Trong phòng là một cái hiện ra hình người chim, Jiraiya trong tay thì là một chương, chim nương, vẽ. Nhân vật ngoại hình đã vẽ xong, chỉ kém bộ mặt ngũ quan, phần tay các loại, không nghĩ tới ngươi là như thế này Jiraiya, khẩu vị quá nặng đi. Chớ nói nhảm, ta, Jiraiya đang muốn phản bác, đột nhiên kịp phản ứng đây không phải Akebani thanh âm sao? Hắn phút chốc quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Akebani. Khi hắn nhìn thấy Akebani trong tay manga, hắn liền Akebani đều ném sau ót, cấp tốc đem manga đoạt lấy qua. Cái này đều là bảo bối a. Lật một cái, hắn nhịn không được phàn nàn nói, tin chi giới đại sư còn không có đổi mới sao? Tạm thời không có, hoa, wow, tốt nhiều manga, thật là vui. Akebani ngươi thật sự là cứu tinh. Jiraiya nhanh điên, gần như một tuần, trong tay hắn những manga đó đã lật đến rách dưới. Đánh nhau đi, biển rộng mênh mông, đi thuyền rất nhiều ngày không gặp được người đều là rất bình thường. Có thể làm cũng chỉ còn lại có nhìn chằm chằm con chim này. Tốt xấu là cái hình người giống cái, mà lại dứt bỏ nàng xuất thân. Biến hóa ra hình người sau lộ ra bỏ túi đáng yêu. Có một loại khác mỹ lệ. Ảnh phân thân nhìn một chút, tán thưởng gật đầu nói. Khác không nói, người họa kỹ tiến bộ liền rất lớn. Mục đích không đã đạt thành sao? Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Đem người đóng ở trên biển. Một tuần nhiều không nhìn thấy người. Chỉ có thể chuyên chú làm chuyện nào đó. Một dạng có thể tiến bộ nhanh chóng. Nói khó nghe chút, hắn hiện tại theo lao động cải tạo có cái gì khác nhau? Jiraiya tâm lý đậu đen rau muống. Cầm những manga đó qua một bên phối hợp nhìn. Có manga, cái gì, chim nương, đều bị ném sau ót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.